Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 176. Góc truyện audio.com. Chương 176. Ôm vào lòng các fan hâm mộ của Tô Hi vô cùng may mắn khi thấy bóng dáng cô xuất hiện trong chương trình. Cách ăn mặc trang điểm của Tô Hi đã được giới truyền thông trong nước soi mói, mấy ngày liên tiếp trên top hot. Hơn nữa, còn có cả những đoạn clip ngắn cô xinh đẹp phóng khoáng, thoải mái bàn luận về các chủ đề thời trang, vẻ xinh đẹp lại lên tầm cao mới mà tối mai sẽ là thời gian diễn ra buổi tiệc. Chiều nay Tô Hi tham gia buổi cuối, cô cũng mệt rồi, liền chọn một quán trà ngồi thư giãn. Annie và Tiểu Mễ ở bên cạnh bàn luận về lễ phục dự tiệc của cô vào tối mai nên tính sao, dù sao cũng không liên hệ với các nhãn hàng lớn tài trợ nên buộc phải tự bỏ tiền túi ra thuê đồ, mà tại những tiệm lễ phục cao cấp ở đây, thuê một chiếc váy và trang sức đắt hàng triệu tệ đều có. Tô Hi thấy Annie và Tiểu Mễ đang xôn xao bàn bạc nhưng chưa có quyết định, cô mỉm cười để lộ ra chiếc cằm thanh tú. Đừng lo nữa, mai em sẽ tùy ý chọn một bộ lễ phục mặc đi là được rồi. Nhưng mà chẳng phải em nói là anh Ôn muốn ngày mai chị mặc gì đó đẹp một chút sao? Annie không muốn Tô Hi sẽ đắc tội với vị đại thiếu gia này. Người em không đẹp sao? Em đẹp là được rồi. Tô Hi tự tin cười. Amni lắc đầu nói, Tô Hi à, em đừng xem nhẹ buổi tiệc như này. Em có biết tham gia bu ỏi tiệc toàn là những biểu tượng của thời trang không? Mỗi bộ lễ phục mặc khi đến đó họ đều có sự lựa chọn kỹ càng rồi, em mà mặc tùy tiện một bộ qua đó lỡ như bị họ coi thường thì sao? Đúng vậy, đây vốn dĩ là bữa tiệc về thời trang, chị mặc đồ không chính hiệu thì mất giá lắm. Tô Hi đang hút dừa trong cốc trà sữa, Amni lập tức cầm cốc trà sữa đặt qua một bên. Tô Hi à, em có biết nhiệt lượng của một cốc trà sữa là bao nhiêu không? Em không sợ béo à? Tô Hi phồng má lên nói. Bao nhiêu ngày qua rồi nay em mới uống một cốc đấy. Câu nói này em nên nói với mỡ của em ý, em có biết những chiếc đầm kia tương ứng với eo của em như thế nào không? Annie trừng mắt nhìn cô, Tô Hi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cô thực sự muốn đi dạo một mình, chơi một chút, tránh xa khỏi ánh mắt của Annie, bằng không chuyến đi của cô sẽ không còn gì thú vị. Annie, chút nữa em phải đi gặp một người bạn, là người bạn học mà lần trước em nói với chị ý, cô ấy đang ở gần đây. Tô Hi lập tức nói dối cô, ai hai, là người lần trước em từng nhắc với chị đấy. Nói ra chắc chị cũng không biết, em đã liên hệ với cô ấy rồi, 2 tiếng tới chị với Tiểu Mễ về khách sạn nghỉ ngơi, em sẽ tự đi tìm bạn. Không được, vậy nguy hiểm lắm, Annie không yên tâm, em chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé ở trong nước, đi trên đường chẳng có ai biết em cả, có gì nguy hiểm chứ. Quyết vậy đi, 6 giờ tối em về khách sạn, nói xong, Tô Hi cầm túi đi lên, Annie và Tiểu Mễ không kịp phản ứng. Tô Hi liền bước nhanh rời khỏi quán trà, sau đó chạy đi thật nhanh. Annie và Tiểu Mễ thanh toán rồi đuổi theo cô, nhưng nào thấy bóng dáng của Tô Hi đâu. Bà Tô Hi này, làm loạn quá rồi. Annie tức giận dậm chân. Có điều, lúc này, Tô Hi đang hưởng thụ ánh nắng xế chiều, bước trên con đường sạch sẽ, giờ cô có thể tự do rồi, có thể tự do đi vào một vài trung tâm thương mại, mua ít đồ mà cô thích, còn có thể mua một cốc cà phê, rồi vừa đi vừa uống. Tô Hi bước ra từ một cửa hàng đồ cổ nhỏ với 2 chiếc túi xách trên tay. Cô tiếp tục vừa nhìn ngắm vừa dạo phố. Góc truyện audio.com. Trên ghế sau chiếc xe BMW màu đen lướt qua bên đường, đôi mắt thâm sâu của Ôn Lệ Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Anh vô thức ngước mắt lên, anh đột nhiên vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi trên đường khiến tim mình thắt lại, anh nói với tài xế ở phía trước. Táp vào lề đường dừng xe lại. Thiếu gia, người muốn dừng xe ở đây sao? Tài xế hỏi, ừ cậu về trước đi. Ôn Lệ Thâm vừa nói vừa đẩy cửa xuống xe. Thân hình cao lớn vạm vỡ kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần tây, trên tay là một chiếc đồng hồ bản giới hạn, trông anh vô cùng sang trọng. Tô Hi đang đi ở đằng trước hoàn toàn không hề hay biết có một người đi theo sau cô vẫn tự do tự tại nhìn bên này ngắm bên kia. Lề đường có một chú mèo điềm tĩnh nằm tắm nắng, liền hấp dẫn cô cúi người xuống, cười ngắm nhìn một chút rồi lại lấy điện thoại ra chụp selfie vài tấm hình. Tô Hi nhìn thấy một cụ già ăn xin bên đường, cô không do dự mà liền qua đặt vào $100 rồi tiếp tục đi về phía trước. Mà đằng sau cô, Ôn Lệ Thâm cũng không làm phiền cô, ánh mắt sâu thẳm của anh như một chiếc máy quay phim, ghi lại những hành động đáng yêu, giản dị của cô trong cuộc sống thường ngày. Tô Hi bước tới một bức tượng ngay trước mắt cô, quay người định chụp chung một bức ảnh với bức tượng điêu khắc cô đang tạo biểu cảm chuẩn bị selfie tấm ảnh khác. Đột nhiên, cô nhìn thấy một người đàn ông cách đó 30 mét đốt tay túi quần đang nhìn cô. Tim cô đập bụp lên một tiếng, nhìn kỹ một lần nữa. Trời ơi sao, lại là Ôn Lệ Thâm, biểu cảm của cô ngay tức khắc như nhìn thấy ma vậy. Cô chỉ thấy người đàn ông này đứng trên đường trong dòng người đông đúc qua lại, bóng dáng cao lớn, đường nét tuấn tú, khí chất lạnh lùng như một vị thần không nhuốm phàm tục. Tim Tô Hi đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng quay người lại rồi nhẹ nhàng bước sang bên cạnh định rời đi. Cô muốn đi đâu? Đằng sau, một âm thanh bực bội gọi cô. Tô Hi lập tức cong đôi môi, bất đắc dĩ quay đầu mỉm cười nhìn anh. Anh Ôn, trùng hợp quá. Sao anh lại có mặt ở đây? Ôn Lệ Thâm hừ lạnh. Tặng cô nhiều vé vào như vậy, cô tính báo đáp tôi như nào? Nhìn thấy tôi là chạy đi mất. Tô Hi nghẹn giọng, đành mỉm cười lấy lòng. Vậy tôi mời anh uống cà phê nhé. Ôn Lệ Thâm lạnh lùng nhìn cô, không nói gì. Tô Hi lo lắng quyện hai tay lại với nhau. Vậy tôi mời anh ăn cơm. Ôn Lệ Thâm từng bước tiến về phía cô. Tim Tô Hi lập tức đập loạn lên như đánh trận. Mà đúng vào lúc này, đằng sau người đàn ông vội vã qua đường và đập mạnh vào người cô như không có mắt nhìn vậy. Tô Hi nghiêng người về phía trước trực tiếp xô vào lòng, cô trợn trừng mắt nhìn mình xà vào Ôn Lệ Thâm. À, như một bản năng, Tô Hi giang hai tay ra, khi hai cơ thể chạm vào nhau cô nhanh chóng ôm chặt lấy eo Ôn Lệ Thâm. Ôn Lệ Thâm cũng duỗi tay ra, sợ cô va vào rồi văng ra nên tay anh tự nhiên ôm chặt eo cô. Trong dòng người đi qua, một đôi nam nữ ngọt ngào ôm lấy nhau. Mặt và tai Tô Hi đỏ bừng, cô nhanh chóng lùi lại một bước. Xin lỗi, tôi không có ý. Ôn Lệ Thâm liếc mắt nhìn nét mặt ửng hồng của cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen, thuần khiết nhưng không kém phần gợi cảm, vô cùng đáng yêu. Khách đền đáp tôi là thời gian từ giờ đến trước 10 giờ của cô, đều thuộc về tôi. Ôn Lệ Thâm bắt đầu nói điều kiện. Hà, đến 10 giờ tối, Tô Hi lập tức hoảng hốt, gocchuyenaudio.com. Từ sâu ánh mắt cô, Ôn Lệ Thâm có thể nhìn thấu tâm tư cô, anh khẽ cong môi. Sẽ không xảy ra chuyện cô đang nghĩ trong đầu đâu. Ỏi, Tô Hi chớp mắt, sau đó lập tức đỏ mặt xấu hổ, người đàn ông này nói gì thế? Cô nghĩ cái gì? Cô không hề nghĩ điều gì cả, được không? Khách chương.